Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Hoàng Hôn Mộ Địa. Người thủ mộ yên tĩnh, áo bào đen vu sư một tiếng uống ra, vô số kinh khủng hồi âm im bặt mà dừng. Cái kia lắc lư đại địa, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có sinh linh từ đó chui ra ngoài phần mộ. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại, gió êm sóng lặng, hết thảy phảng phất giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Aprano lúc này mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy, nàng ngơ ngác nhìn chung quanh phần mộ, méo mó khúc khúc, phảng phất mấy trăm năm không ai sửa chữa, đã hoang phế phần mộ, vậy mà chôn giấu lấy cường giả thời thượng cổ. Với lại, từ vừa rồi dị tượng đến xem, những cái kia cường giả thời thượng cổ tựa như lúc nào cũng sẽ phục sinh đồng dạng. Vu sư đại nhân, cái này, ngài, chấm ngoặc kép. Aprano lúc này nhìn về phía cái kia vu sư, nàng lời nói đều đã nói không rõ. Rõ rệt vừa rồi có vô số vấn đề còn muốn hỏi, nhưng tất cả lời nói ngữ, đến nói ra được trong nháy mắt đó, cái gì đều nói không nên lời. Áo bào đen vu sư nhìn thoáng qua Aprano, ta, người tạm thời coi ta là làm một cái người thủ mộ. Chỉ ít cho đến trước mắt, ta chỉ là một cái người thủ mộ thân phận mà thôi. Cái này hoàng hôn mộ địa người thủ mộ, chấm ngoặc kép, hoàng hôn mộ địa người thủ mộ. Aprano cúi đầu, cũng không dám lại nhìn thẳng đối phương. Trước đó cầu nguyện nữ thần đã phân phó nàng, gặp mặt nơi này vị kia vu sư thời điểm, muốn như là đối mặt nữ thần một dạng tôn kính. Nàng đương thời cũng không minh bạch vì cái gì, chỉ đem cái này xem như nữ thần mệnh lệnh, cho nên mới bày ra bộ kia tôn kính bộ dáng. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng không có cái kia một phần tôn kính. Giờ khắc này, nàng là bắt nguồn từ nội tâm, phát ra từ linh hồn đối trước mắt người thủ mộ sinh ra tôn kính chi ý. Ngươi, có mặt trăng huyết mạch? Vu sư đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, để trước mắt Aprano sắc mặt trắng bệch. Mặt trăng huyết mạch, đây là nàng vĩnh viễn đau nhức. Nàng không biết ngàn năm trước cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là các nàng những này có được mặt trăng huyết mạch sinh linh. Ở cái thế giới này bị các tộc chỗ kỳ thị. Mặt trăng sinh linh cùng mặt đất sinh linh còn lai. Không bị mặt trăng chỗ tán thành. Không bị mặt đất sinh linh chỗ tiếp nhận. Cho tới nay, nàng đều hết sức ẩn giấu đi cái thân phận này. Sợ bị phát hiện, được mọi người chỗ bài xích. Nhưng mà nàng giấu giếm nhiều năm thân phận, lại bị trước mắt vu sư một chút xem thấu. Yên tâm, không trách ngươi, cũng không trách các ngươi tiên tổ. Dù sao, năm đó sự tình, bọn hắn cũng là người bị hại. Cao thăm thẳm nói xong, năm đó trên mặt trăng sinh linh xâm lấn mặt đất thế giới. Phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều mặt đất sinh linh bị ép sinh ra con lai. Nhưng này chút con lai không chiếm được mặt trăng sinh linh tán thành. Cũng không bị mặt đất sinh linh tiếp nhận. Trên thực tế, bọn hắn cũng không sai. Bọn hắn chỉ là tại sai lầm thời gian, sai lầm địa điểm, đi vào cái thế giới này. Mặt trăng sinh linh chán ghét con lai trong cơ thể một nửa mặt đất sinh linh huyết mạch. Mà mặt đất sinh linh căm hận con lai trong cơ thể một nửa khác mặt trăng sinh linh huyết mạch. Con lai tình cảnh, tả hữu không phải người. Đây chính là mặt đất cùng mặt trăng sinh linh con lai gian nan tình cảnh. Nếu như cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội, bọn hắn biết được thế đạo gian khổ, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời đại này lựa chọn giáng lâm đến cái thế giới này. Vu sư đại nhân, ngài không ghét trong cơ thể ta mặt trăng huyết mạch? Aprano nếm thử từ đối phương cái kia không hề bận tâm trên mặt nhìn ra mảy may tin tức, nhưng nhìn không ra, nàng cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi có biết hay không, các ngươi con lai lai lịch? Áo bào đen không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là hỏi thăm về người trước mắt. Trầm tư một lát, Aprano lắc đầu, nàng chỉ biết là thế nhân đều chán ghét bọn hắn con lai, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể. Trên thực tế, thời đại này phần lớn người cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết là nhất đại lại một đời, mọi người một mực căm ghét con lai, cho nên đến thời đại này, Rất nhiều người đã mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là cha mẹ của mình bối phận, đời ông nội, bọn hắn đều tại căm ghét con lai. Cho nên đến bọn hắn đời này, tiếp tục căm ghét chính là năm đó, mặt trăng tai họa, chấm ngoặc kép, áo bào đen vu sư chậm rãi tự thuật, đem năm đó mặt trăng tai họa sự tình nói ra. Đây chính là các ngươi con lai lai lịch. Nghe xong, Aprano bắt đầu trầm mặc. Nàng không nghĩ tới, năm đó mặt trăng tai họa, đã vậy còn quá đáng sợ. Nàng không nghĩ tới, mình những này con lai, dĩ nhiên là loại này lai lịch. Khó trách, thế nhân chán ghét bọn hắn. Nếu như, thế nhân nguyện ý tiếp nhận các ngươi sẽ hay không vì mặt đất sinh linh, mà hướng mặt trăng vung lên đồ đao. Trước mắt vu sư, hướng Aprano phát ra một cái linh hồn khảo vấn. Thế nhân, tiếp nhận bọn hắn, cùng mặt trăng là địch. Mê mang trong chốc lát, Aprano ánh mắt kiên định. Vu sư đại nhân, mặc dù chúng ta trong cơ thể đều có mặt trăng huyết mạch, nhưng là ai đối với chúng ta tốt, chúng ta đều một mực rất rõ ràng. Cho dù trên phiến đại địa này, mọi người kỳ thị chúng ta, căm ghét chúng ta, nhưng ít ra, không có diệt tuyệt chúng ta. Chí ít, chúng ta y nguyên có thể trên phiến đại địa này sinh tồn. Chỉ cần nguyện ý dùng hai tay đi nỗ lực, y nguyên có thể tại các đại thành trì bên trong dùng lao động thu hoạch được thù lao. Y nguyên có thể sống sót, nhưng cái gọi là mặt trăng, chúng ta liền giống bị vứt bỏ hài tử đồng dạng. Nhiều năm như vậy đối với chúng ta cho tới bây giờ chẳng quan tâm. Đối bọn hắn, chúng ta không có một tia tình cảm. Aprano nói đến đây, nàng nguyên bản nội tâm 10 phần kiên định. Nhưng trước mắt vu sư lại ném ra ngoài một cái linh hồn khảo vấn. Nàng lại một lần nữa bắt đầu trầm mặc. Chỉ thấy, trước mắt cái kia vu sư chậm rãi mở miệng. Nếu như, mặt trăng lại một lần nữa xâm lấn. Bọn hắn đánh lấy cứu vớt các ngươi những này con lai cờ hiệu. Các ngươi là vì mặt trăng mà chiến. Vẫn là vì mặt đất sinh linh mà chiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.